Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, nam nam học một môn tay nghề. Ly Tử Phàm cụp mắt, trầm tư chốc lát, Dạ Tu đọc cho hắn truyền tin bên trong, là để cho thuyết phục Bảo Vương gia đi qua. Có thể Bảo Vương gia hai ngày trước bắt đầu thân thể khó chịu, liền tảo triều đều xin nghỉ ngơi, để cho hắn đi, hiển nhiên là không thích hợp. Về phần những người khác, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý tiến về. Lục hoàng tử chợt hướng phía trước đứng một bước, Ly Tử Phàm sững sờ, hoàng đế cũng là sững sờ. Ở đây những đại thần khác cũng không khỏi đánh giá Lục hoàng tử một chút, mà Tam hoàng tử càng đem mi tâm chăm chú vặn lên. Cái này một mực đi theo phía sau hắn, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó Lục đệ, làm sao bỗng nhiên động dạng này tâm tư? Không chỉ là hắn, chính là tứ hoàng tử cũng đầy mặt kinh ngạc. Hoàng đế cũng nhếch môi đánh giá hắn hồi lâu, gặp hắn ánh mắt kiên định, thái độ thản nhiên, do dự một chút, liền gật đầu, tốt, vậy ngươi ngay hôm đó lên đường. Lục hoàng tử khom người ứng, hoàng đế lại thông báo vài câu, ngón tay mấy người phối hợp hắn, lúc này mới phất phất tay. Bãi triều, Ly Tử Phàm một mực trầm mặc, như có điều suy nghĩ, cho đến rời đi đại điện, Lục hoàng tử mới mấy bước đuổi theo. Ly đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Ly Tử Phàm nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hai người liền rơi ở phía sau mấy bước. Vương gia mời nói, bổn vương biết rõ Ly đại nhân rất quan tâm ngũ ca an nguy. Đại nhân yên tâm, bổn vương sẽ đem ngũ ca bình an mang về. Ly Tử Phàm dừng lại, lại nhìn hắn một cái, cười nói, Lục vương gia nhưng lại rất khẳng định, Tu vương gia cũng sẽ không gặp phải hãm hại. Ly đại nhân như vậy tin tưởng, bổn vương tự nhiên cũng liền tin tưởng. Lục hoàng tử có ý riêng nói một câu, sau đó chắp tay nói, phụ hoàng thông báo bổn vương một số việc, bổn vương liền cáo từ trước. Ly Tử Phàm nhấp một lần môi, đứng tại chỗ trầm mặc sau nửa ngày, lúc này mới quay người, không nhanh không chậm hồi tướng phủ. Chỉ là vừa đến tướng phủ, hắn liền đi thư phòng, cầm giấy bút bắt đầu viết thư, sau đó đem tin cuốn thành một đoạn, cột vào bồ câu đưa tin trên đùi trong ống trúc nhỏ. Nhìn xem càng bay càng xa bồ câu, lại nghĩ tới hôm nay Lục hoàng tử hành vi, hắn lại như có điều suy nghĩ. Dạ Tu đọc tiếp vào bồ câu đưa tin, nhìn phía trên nội dung, cũng hơi kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái, đem giấy viết thư đặt ở ánh nến bên trên. Thiêu thành cho tàn, Ngọc Thanh Lạc ngồi ở một bên uống trà, hỏi, nói như vậy, chúng ta qua mấy ngày liền có thể đi về. Ân, Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, Vu Tác Lâm vẫn là rất thảm, trực tiếp nhảy vào ngươi đào hố bên trong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc cũng đi theo ngồi xuống, cầm qua trong tay nàng cái chén, liền nàng vừa rồi ngoạm ăn chén xuôi theo cũng đi theo nhấp một miếng. Ngọc Thanh Lạc có chút tức giận, nơi này còn có cái chén, người này hiện tại dưỡng thành một cái thói quen, thấy được nàng không chuyện gì uống nước thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đi lấy nàng uống qua cái chén, cũng không chê bẩn. Dạ Tu Độc nhún vai, nói, con người của ta từ trước đến nay cẩn thận, ở bên ngoài không tùy tiện uống nước, ngươi là quỷ y, cái này nước ngươi uống, nói rõ không có vấn đề. Ta như vậy uống vào an toàn. Ngọc Thanh là quả thực muốn bị hắn ngụy biện làm tức cười. Ngươi sẽ không sợ ta hạ độc sao? Không sợ, ngươi không nỡ. Dạ Tu Độc cười một tiếng, nhìn nàng táo bạo muốn động thủ, vội vàng nói sang chuyện khác, trả lời nàng vừa rồi vấn đề. Nói, Vu Tác Lâm cũng là tự làm tự chịu. Ta nguyên bổn muốn đến Tú Cảnh Sơn Trang đến một chuyến, cũng không nghĩ tới có kế hoạch khác, hắn là bản thân đụng vào, đã như vậy, vậy dứt khoát thuận ý hắn. Ngọc Thanh Lạc rất xem thường hắn, trong lòng oán thầm, trách không được lúc trước thống khoái như vậy đáp ứng rồi Vu Tác Lâm theo ở phía sau bảo hộ yêu cầu. Hắn lại còn nói không nghĩ tới kế hoạch khác. Hắn căn bản đã sớm dự liệu được Vu Tác Lâm sẽ đi theo đám bọn hắn dự định. nếu không làm sao sẽ vừa gặp phải Vu Tác Lâm cùng ngày. Liền viết thư để cho bồ câu đưa tin mang đi đâu. Cái này người tâm tư thâm trầm, quả thực thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngọc Thanh lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Dạ Tu Độc mắt sắc nhìn đến nàng động tác, con ngươi nhíu lại, một phát bắt được tay nàng đem nàng kéo lên, lũng đến trong lồng ngực của mình, đặt ở ngồi trên đùi lấy. Đi nơi nào? Ân, Dạ Tu Độc hừ nhẹ, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng xoa, thấy được nàng trên mặt đỏ ửng, lại bắt đầu tâm viên ý mã lên. Ngọc Thanh lạc nhéo một cái thân thể, giật ra hắn đặt ở trên lưng tay. Ngứa à, chỗ nào ngứa? Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, lại bắt đầu được voi đòi tiên. Nơi này, vẫn là nơi này. Hắn vừa nói, ngón tay bắt đầu không quy củ hướng nàng trong vạt áo dò xét, ta cho ngươi gãi gãi. Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh lạc thẹn quá hóa giận. Dạ Tu Độc chợt buông lỏng ra nàng, quy củ đem nàng đặt ở đối diện trên ghế ngồi. Ngọc Thanh lạc khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn, làm sao đột nhiên động tác. Sau một khắc, bên tai liền truyền đến lẹt xẹt tiếng bước chân. Mới chợt hiểu ra, quả nhiên, không đầy một lát, liền nghe được ngoài cửa truyền đến nam nam thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ. Ngọc Thanh lạc chừng Dạ Tu Độc một chút, qua đi mở cửa, nam nam lập tức bổ nhào vào trên người nàng đến, cười đem vật trên tay cho nàng. Mụ mụ, đây là Phạm Tam Ca cho ta. Ngọc Thanh lạc khóe miệng co quắp một cái. Phạm Khải Quân cùng nam nam rất hợp duyên, tính tình gần giống như hắn, hai người luôn là nói nhỏ chơi chung. Hết lần này tới lần khác Phạm Khải Quân không thích nam nam gọi hắn thúc thúc, ghét bỏ đem hắn gọi già, hung hăng yêu cầu hắn gọi ca ca. Nam nam cảm thấy khó xử, không chịu gọi, thẳng đến Phạm Khải Quân dụ hoặc hắn, nói hắn gọi Phạm Tam Ca. Cái kia Phạm Tu Quân cùng Phạm Bình Quân cũng liền đi theo so Dạ Tu Độc đồng lứa nhỏ tuổi, dạng này hắn bối phận cũng liền cao hơn. Nam nam nghe cảm thấy quá có đạo lý, tại chỗ liền sửa lại. Ngọc Thanh lạc lúc ấy nghe được cái này lý do lúc, kém chút một hơi nước cho phun ra ngoài. Phạm Khải Quân vì mình không bị gọi ra, lại này phát dồ sự tình đều làm đi ra, có thể quay đầu nhìn thấy Phạm Tu Quân Phạm Bình Quân tựa hồ cũng không đáng kể bộ dáng, một chút cũng không quan tâm loại này xưng hô vấn đề, còn vui tươi hớn hở để cho nam nam cũng đổi giọng gọi bọn họ ca ca. Nàng lập tức im lặng, cảm thấy mình ngược lại đại kinh tiểu quái. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh lạc liền cảm giác có chút theo không kịp Phạm gia ba huynh đệ tư tưởng tiết tấu. Nàng tròng mắt nhìn về phía nam nam trong tay đồ vật, thoạt nhìn là cái viên viên cầu, dùng cây trúc biên, bên trong còn có một cái chuông lục lạc một vật, nhoáng một cái lay động đều sẽ vang lên thanh thúy âm thanh. Mụ mụ, Phạm Tam Ca nói sẽ dạy ta làm thế nào? Ta cảm thấy đây là một môn phi thường tốt tay nghề, về sau làm thứ này có thể xuất ra đi bán đổi tiền. Thế nào? Cái này phát tài làm giàu ý nghĩ không tệ chứ? Ta lập tức liền nghĩ đến. Ngọc Thanh lạc chỉ có thể gượng cười. Người nghĩ học, liền đi học à? Ân, là một môn tay nghề, chỉ ít về sau nam nam không đói chết. Đang nghĩ ngợi, bên kia bỗng nhiên vội vàng chạy tới một bóng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.